Bất diệt bá thể quyết, chương 514, phó viện trưởng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Vô số đạo ánh mắt tất cả đều hội tụ trên người Mộ Phong, tất cả mọi người không nghĩ tới, Du Văn Diệu sẽ bỗng nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Mộ Phong. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc càng là sắc mặt biến hóa, bọn hắn tâm hạ thì tràn đầy nghi hoặc không rõ Du Văn Diệu vì sao bỗng nhiên nhằm vào Mộ Phong đâu. Theo bọn hắn biết, Mộ Phong cùng Du Văn Diệu tựa như cũng không bất kỳ xung đột nào, bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua Du Anh Tài cùng Mộ Phong phát sinh qua mâu thuẫn gì. Mộ Phong chậm rãi nheo lại hai mắt thật sâu nhìn về phía Du Văn Diệu, tâm hạ cũng có chút nghi hoặc. Thân phận của hắn bây giờ là Lý Phong, cùng Du Văn Diệu chưa hề từng có gặp nhau, nhưng cái sau lại không hiểu thấu nhằm vào hắn, cái này khiến hắn rất kỳ quái. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc. Đây đối với các ngươi đến nói là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần giết cái này Lý Phong, ta có thể bảo vệ các ngươi cùng các ngươi phía sau gia tộc vô sự. Du Văn Diệu hướng dẫn từng bước nói. Lãnh Vân Đình quả quyết cự tuyệt nói, Võ Ôn Hầu. Du Anh Tài chết, chúng ta đúng là có chút trách nhiệm, nhưng yêu cầu của ngươi quá mức, tha thứ ta khó mà tiếp nhận. Đúng, dựa vào cái gì muốn đem trách nhiệm đều đẩy lên chúng ta trên người. Là các ngươi quá mức, Hình Tu Tề tính tình nóng nảy, lớn tiếng ồn ào nói. Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc hai người cũng đầy mặt vẻ giận dữ, thực tại là Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ bọn hắn khinh người quá đáng. Hắc hắc, thật sự là một đám dân đen, Võ Ôn Hầu ra thế nhưng là dự định tự thân vì các ngươi cầu tình, các ngươi lại không lĩnh tình, đáng đời cả một. Đời làm dân đen, Hình Ngục Sứ Kha Chính Kỳ cười lạnh tiếp tục nói, Võ Ôn Hầu ra. Ngươi làm gì vì bọn hắn cầu tình, Lãnh gia phạm vào lớn bất kính tội, trực tiếp liền vào tù, cái này Lãnh Vân Đình cũng nên bắt lấy xuống. Cấm vệ sứ Đằng Tử An cũng là mở miệng nói, Cổ gia càng hẳn là chém đầu cả nhà, cái này Cổ Tích Ngọc cũng phải bắt lại, còn lại ba người kia hẳn là đồng phạm, càng không thể dễ tha. Du Văn Diệu lúc này mới làm bộ gật gật đầu nói, hai vị nói thật là hữu lý. Dân đen chính là dân đen, ta coi như đại phát thiện tâm muốn giúp bọn hắn một chút, lại cũng không chịu cảm kích, đã như vậy cái kia cũng không cần phải giúp. Bắt lấy bọn hắn năm người đi. Cấm vệ sứ Đằng Tử An gật gật đầu, một tiếng lệnh hạ, một đám cấm vệ quân lập tức đem Lãnh Vân Đình, Mộ Phong năm người toàn bộ đều bao vây. Lại, cấm vệ quân quy củ ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng. Như dám phản kháng, liền giết không tha. Đằng Tử An hài hước nhìn về phía Mộ Phong, Lãnh Vân Đình năm người, mặt bên trên lộ ra mèo vờn chuột nghiền ngẫm biểu lộ. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ cùng Kha Chính Kỳ đồng dạng khóe miệng mỉm cười, theo bọn hắn nghĩ, Lãnh Vân Đình, Mộ Phong mấy người năm người đã cùng đường mặt lộ. Không phản kháng, đành phải ngoan ngoãn bị bắt, phản kháng, liền bị ngay tại chỗ giết chết, có thể nói, bọn hắn năm người không được chọn. Chờ một chút, đột nhiên, Ly Hòa Học Cung chỗ sâu truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy hai đạo lưu quang cấp tốc lướt đến, xuất hiện ở Lãnh Vân Đình, Mộ Phong mấy người năm người trước người. Cái này hai thân ảnh theo thứ tự là một tên thân mặc màu đen gấm mặt giáp bào nam tử trung niên cùng một tên áo gai lão giả, bái kiến phó viện trưởng, thiện tổng chấp sự, bái kiến phó viện trưởng, thiện tổng chấp sự. Chung quanh đông đảo học cung đệ tử, đều là hướng về phía hai người cung kính chắp tay mà lễ. Nam tử trung niên tự nhiên là Thiện Phi Loan, mà áo gai lão giả thì là Ly Hòa Học Cung thực tế người quản lý phó viện trưởng Ngũ Lương Cơ. Hắn chính là Ly Hòa Học Cung phó viện trưởng sao? Mộ Phong ánh mắt rơi tại áo gai lão giả trên người, phát hiện cái sau khí thế mênh mông như biển, so bình thường nửa bước võ vương còn phải cường đại hơn một chút, đủ để so sánh lúc trước Vũ Văn Thiên Giật. Du Văn Diệu đôi mắt ngưng lại, nhìn xem áo gai lão giả cười nhạt nói, Ngũ phó viện trưởng. Thật không nghĩ tới, liền ngươi cũng ra. Ngũ Lương Cơ bình tĩnh nói, ta như còn không ra, bốn vị chỉ sợ là dự định tại bên. Trong học cung giết ta học cung đệ tử A, Võ Ôn Hầu, ngươi nói ta có nên hay không ra quản quản đâu. Du Văn Diệu ánh mắt hít thành nguy hiểm độ cong, lạnh lùng nói, Ngũ phó viện trưởng. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cũng không phải là đến đây gây chuyện, mà là đến đây lấy cái công đạo. Chúng ta bốn người dòng dõi, vô luận là thiên phú hay là thực lực đều là nhân trung long phượng, chính là tin tưởng các ngươi Ly Hòa Học Cung mới có thể để bọn hắn gia nhập bên trong học cung học tập. Nhưng hiện tại cũng vô duyên vô cớ chết tại bên ngoài, các ngươi học cung không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ trầm giọng nói, Võ Ôn Hầu nói tới được đúng. Thiên kiêu tương lai tiền đồ vô lượng, liền chết như vậy, nếu không cho cái công đạo, hôm nay ta liền không bỏ qua. Ngũ Lương Cơ hừ lạnh nói, bốn vị. Ta Ly, Hòa Học Cung hàng năm đều có thật nhiều đệ tử bởi vì bên ngoài làm nhiệm vụ mà vẫn lạc, chẳng lẽ mỗi một vị vẫn lạc bên ngoài đệ tử chúng ta Ly Hòa Học Cung đều phải chịu trách nhiệm sao? Chúng ta Ly Hòa học cung là bồi dưỡng cường giả, mà không phải làm từ thiện, bốn vị như còn dám như vậy cố tình gây sự, ta cũng chỉ có thể đem việc này truyền cho viện trưởng, để hắn tự mình tìm Trấn Quốc Võ Vương luận nói lý lẽ. Lời ấy một ra, Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ bốn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đối với Ly Hòa học cung phía sau vị kia thần bí viện trưởng, thế nhưng là có nghe thấy. Nghe nói vị kia hành tung quỷ bí, lâu dài không tại Ly Hòa học cung, nhưng uy danh hiển hách theo như đồn đại là một vị ẩn tàng võ vương cao thủ. Du Văn Diệu đám người là căn bản chưa từng thấy qua, nhưng huyệt trống không đến gió. Bọn họ minh bạch vị kia thần bí viện trưởng tuyệt không đơn giản, nếu là liền hắn đều đi ra chuyện kia coi như thật làm lớn chuyện. Trong lúc nhất thời, Du Văn Diệu bọn người là trầm mặc lại. Ngũ Lương Cơ bình tĩnh nói, bốn vị. Ta nghĩ các ngươi cũng không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện a, ta đồng dạng cũng là, nếu như các ngươi như vậy thối lui, ta có thể xem như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Chờ một chút, Du Văn Diệu bỗng nhiên mở miệng, Ngũ Lương Cơ tiện phi loan lông mày không khỏi nhíu lên, đảo mắt nhìn về phía Du Văn Diệu. Chúng ta cứ thế mà đi có thể, nhưng các ngươi muốn giao ra Lý Phong. Kẻ này là đồng hành bên trong thực lực yếu nhất, đội ngũ chết bốn người, mà hắn hết lần này tới lần khác không chết, ta cảm thấy anh tài cái chết của bọn hắn, có khả năng cùng kẻ này có liên quan. Du Văn Diệu đôi mắt, lạnh như băng nhìn về phía Mộ Phong, đưa ra hắn sau cùng yêu cầu. Lý Phong, hắn là ai? Ngũ Lương Cơ lông mày cau lại, không khỏi nhìn hướng phía sau với hắn mà nói rất xa lạ Mộ Phong. Mười đại thiên tài hắn đều biết, bên trong giống như cũng không có Lý Phong cái tên này. Phó viện trưởng, Lý Phong mới vừa vào học cung không bao lâu, nhưng... Thiện Phi Loan thấp giải thích rõ, lời còn chưa nói hết liền bị Ngũ Lương Cơ đánh gãy mất, mới vừa nhập môn tân sinh. Hắn lại dám đồng hành đi vây quét Vũ Văn Thiên Giật ba người. Phải, nhưng Lý Phong thực lực rất cường đại, là cái khó gặp thiên tài. Thiện Phi Loan giải thích nói, Ngũ Lương Cơ thì là ánh mắt âm trầm, lại dự định Thiện Phi Loan quát nói, Lý Phong ở đâu? Ta là, Mộ Phong chậm rãi đi ra. Ngũ Lương Cơ nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, lông mày càng nhỏ càng chặt, lãnh đạm mà. Nói, đã Võ Ôn Hầu chỉ tên muốn ngươi, vậy ngươi liền cùng hắn đi thôi. Nhớ kỹ phối hợp bọn hắn, nếu là ngươi là trong sạch tự nhiên sẽ bị thả lại đến. Ở trong mắt Ngũ Lương Cơ, Mộ Phong nếu là mới vừa nhập môn tân sinh, vậy liền hoàn toàn không đáng hắn coi trọng. Giảng đạo lý, Ngũ Lương Cơ cũng không muốn đem Du Văn Diệu bốn người làm mất lòng, hiện tại đã có thể sử dụng một tên dâu ria tân sinh đến để song phương quan hệ không đến mức cứng ngắc, hắn tự nhiên quyết đoán từ bỏ Mộ Phong. Hả, người cứ như vậy đem ta giao ra rồi. Mộ Phong lông mày cau lại, khó có thể tin mà nhìn xem Ngũ Lương Cơ. Cách chương.